Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 83, Tizi 4, giáo chủ sinh hoạt thường ngày, 12. Góc truyện audio.com. Bước khỏi khoang trò chơi. Kỳ Tình không thể không thừa nhận. Khoa học kỹ thuật của thế giới này quả thật là vô cùng thần kỳ. Y tổng cộng chơi trò chơi hơn 6 tiếng. Nhưng bởi vì trong khoang có máy mát, xa tự động, hơn nữa còn có dịch dinh dưỡng không ngừng cung cấp cho cơ thể. Nên sau khi rời khỏi, thân thể y vẫn không cảm thấy khó chịu chút nào. Chỉ trừ một chuyện, cảm nhận được hạ thân dị dạng. Sắc mặt Kỳ Tình liền biến ảo khôn lường. Bất động thanh sắc đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị hủy thi diệt tích. Bởi vì độ chân thật quá cao, nên kỳ thực, bên trong cũng có một chức năng vô cùng chi kỳ. Có thể khiến người chơi khi gặp phải quấy rối sẽ có thể mở ra vòng bảo hộ, ngăn chặn kẻ có ý đó xấu. Nhưng rất tiếc, cao tầng của tựa hồ là có chút trọng nữ khinh nam. Hoặc đổi một loại cách nói, đối phương có lẽ chưa từng nghĩ tới, nam nhân cũng sẽ bị người ta quấy rối, cho nên mới dẫn đến việc của Kỳ Tình. Sau khi tắm rửa, bởi vì trong nhà chỉ có một mình, nên Kỳ Tình cũng lười thay quần áo. Chỉ quấn khăn tắm liền đã bước ra. Ngay cả tóc cũng vẫn còn ướt nhẹp, nhỏ xuống từng chuỗi giọt nước, rõ ràng đều chưa sấy xong. Dùng khăn lau khô tóc, tiện thể đem nó vứt đi. Lúc này, chú ý tới máy tính ở cách đó không xa. Kỳ Tình liền chậm chậm bước tới. Sau khi khởi động máy liền mở trình duyệt, đăng nhập vào diễn đàn. Thế nhưng, vạn sự không ngờ. Bài viết đầu tiên Kỳ Tình nhìn thấy trên y diễn đàn lại là bài viết nói về chính bản thân y, bài viết rất hot. Được ghim thẳng vào trên y đầu tường. Lượt thích phá 10 vạn. Lượt bình luận, chia sẻ lại càng lên đến một con số kinh người. Nhưng đáng sợ hơn chính là, bài viết này cũng chỉ mới được đăng hơn 15 phút trước. Tiêu đề của bài viết rất đơn giản. Chỉ có vỏn vẹn mấy chữ. Bí mật không muốn người biết của Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Giọng điệu của tiêu đề rất cường liệt, tựa như là chắc chắn 100%. Nhưng nội dung bên trong, mỗi đoạn đều không ngừng nhắc tới nhắc lui mấy chữ. Ta suy đoán, dựa vào suy nghĩ của ta là, đơn thuần đều là do chủ bài viết tự biên tự diễn. Nội dung đại khái nói về việc Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công thật ra là con của một vị cao tầng trong công ty game. Hắn thăng cấp nhanh như vậy là do cha mẹ ở phía sau giúp đỡ. Hắn thành thân với giáo chủ ma giáo. Khả năng cao là vì một nhiệm vụ ẩn nào đó không muốn cho người biết. Thế nhưng, nếu nói những thứ này đã đủ hoang đường, thì nội dung bên dưới lại làm Kỳ Tình không tài nào bình tĩnh được. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công thật ra là gay. Hắn làm mọi thứ, bao gồm cả việc đặt tên cũng như cưới ma giáo giáo chủ. Tất cả đều là vì thỏa mãn tính hướng không muốn người biết của mình. Cái gì gọi là thỏa mãn tính hướng không muốn người biết? Lúc này, Kỳ Tình chỉ cảm thấy khí huyết sộc lên não. Không chút do dự, y liền lập tức dùng tài khoản trò chơi đăng nhập vào diễn đàn. Ở ngay dưới bài viết để lại bình luận. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Lão tử là một nam nhân thực thụ. Không phục tới chiến. Để lại bình luận này cũng không nhìn khu bình luận triệt để vỡ tổ. Kỳ Tình liền dứt khoát tắt máy tính. Sau khi vào nhà bếp nấu cho mình một ly mì, lại đem quần áo ném vào trong máy giặt, Kỳ Tình mới ngã người xuống giường, quyết định ngủ một giấc. Dù sao, dù khung trò chơi có chức năng thư giãn, nhưng thần kinh một mực tỉnh táo cũng sẽ khiến người cảm thấy mệt mỏi. Kỳ Tình ngủ không sâu, 3 tiếng sau liền đã lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Đây là sợ bản thân tỉnh lại quá trễ, y cũng không muốn đợi khi tỉnh lại lại phát hiện bản đang ở trong ngục đâu. Dù sao, thời gian tuyến của trò chơi là gấp 2 lần hiện thực. Hào quang răng khắp trời. Đợi khi mở mắt ra, Kỳ Tình đã lập tức nhìn thấy được Thụy Nhan như họa của nam nhân. Sóng mũi hắn rất cao, lại rất thon thả, lông mi lại càng dày đến quá phận. Khi ngủ, ngũ quan đều hoàn toàn thả lỏng. An tường khôn cùng, còn tốt, người vẫn chưa tỉnh, cảm nhận được tay chân nam nhân đều đang ôm chặt chính mình. Không thể làm gì khác hơn, Kỳ Tình chỉ có thể nằm yên cho hắn ôm, đồng thời nhắm mắt lại. Ngủ TH Giota PD. A, phát ra một tiếng dê y gì nhỏ vụn, chê y mặt ẩn ẩn đau rát, làm Độc Cô Duy Ngã cũng từ trong mộng đẹp tỉnh giấc. Đêm qua uống quá nhiều rượu, dẫn đến hiện tại đầu của hắn đều đau như muốn nứt ra. Chỉ là, ngay khi muốn đưa tay lên đỡ trán, thì lòng bàn tay hắn lại vô tình chạm tới một mảnh da thịt mềm mịn. Làm cơn đau của hắn trong nháy mắt liền đã rút đi. Thân thể cũng hơi cứng lại. Độc Cô Duy Ngã nhớ rõ. Đêm qua, bản thân tự hồ đã mơ thấy một giấc mơ hoang đường. Trong mơ, thê tử Kiều Nhu của chính mình đã biến thành một nam nhân tuấn mỹ. Thanh lãnh, mỗi ánh mắt hay cử động của đối phương đều giống như có ma lực. Dễ dàng câu ra du xê vọng của hắn. Thậm chí còn khiến hắn bỏ qua chuyện đối phương là nam nhân. Cùng đối phương làm ra một số chuyện không thích hợp trẻ nhỏ. Nam nhân sao? Nam nhân rất tốt nha. Dù sao nương tử rất đẹp. Ta rất thích. Không muốn. Ta muốn ôm nương tử. Muốn hôn hôn. Còn muốn nương tử sinh bảo bảo. Nương tử. Người cũng có thứ này giống ta à? Nhưng ca yêu ta si ết thước có hơi nhỏ hơn ta một chút đó. Nương tử. Mau. Giúp vi phu L yêu ta nó. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong mơ. Lại mơ hồ cảm nhận được thân thể của người trong lòng mặc dù đơn bạc. Nhưng khung xương tuyệt đối không phải là của nữ tử. Bá, một tiếng. Độc Cô Duy Ngã liền không khống chế được. Tại chỗ ngồi bật dậy. Huyết dịch toàn thân phảng phất đều đông lại trong giây phút này. Lão thiên gia. Hắn xin thề. Chính mình bởi vì tưởng nó chỉ là một giấc mơ, cho nên mới cố ý phóng túng bản thân như vậy. Hắn làm sao lại biết được, một ngày này, giấc mơ lại bỗng hóa thành hiện thực. Như vậy, kế tiếp phải làm thế nào đây? Quỳ ván giặt đồ năn nỉ sư tôn đi. Không thôi dùng thịt bồi thường cũng được. Cách chương.